Công chúa hành, tuế tuế dung an. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tạm biệt Khôn Ninh cung. Hoàng hậu đứng ở trên bậc thang cao nhìn ta. Khí sắc của nàng cũng tốt hơn một chút. Nàng lệnh cho hạ mama chuyển cho ta một cái cháp. Sau đó xua xua tay. Nói đi thôi. Ta lấy một quyển sách từ trong tay An Coco. Bên trong đều là những chuyện ngắn ta viết. Không thể coi là thanh nhã. Chỉ có thể coi là thứ để giết thời gian. Ta nhờ hạ mama chuyển lại cho nàng. Hành lễ với nàng. Rồi xoay người lên kiệu hoa. Nhạc đám cưới có sáo và trống. Những chuyện trong cung giống như đã trải qua từ mấy đời. Ta ở trên kiệu hoa mở cháp ra. Bên trong là một ít trang sức và ngân phiếu 1 vạn lượng. Cho dù mẫu phi của ta còn sống, có lẽ cũng không cho ta được nhiều như vậy. Nàng thật sự là người tốt. Chỉ tiếc là có một đứa con trai như thái tử. Thái tử phụ mệnh tiến đến đưa gả. Có lẽ không phải vì ta, mà có lẽ vì thành toàn cho hình thượng chữ quân hiền đức nhân nghĩa. Yêu quý đệ muội, khi nâng kiệu, hắn cố ý đứng ở bên cạnh kiệu của ta, dùng âm thanh chỉ ta có thể nghe được. Lạnh lùng nói, về sau không có việc gì thì đừng hồi cung, ngoan ngoãn phụng dưỡng cha mẹ chồng, chăm sóc phu quân, không cần vì mình là công chúa mà có thể kiêu ngạo bướng bỉnh. Làm sằng làm bậy, thành kiến trong lòng người là một tòa núi lớn. Cũng may ta không có ý muốn rời núi như ngu công ta chỉ biết đâm vào tim người khác. Thái tử điện hạ, biết con gái chúng ta thích nam nhân thế nào không? Chúng ta thích những người đàn ông tốt đẹp trên có thể bảo vệ quốc gia. Dưới có thể yêu quý vợ con, mà không phải là loại người khiến người khác ngột ngạt trong ngày đại hỷ. Nâng kiệu. Kiệu hoa được nâng lên rất ổn định. Ta và thái tử không nói thêm lời nào nữa. Ta chỉ xác định tất cả mọi EQ của nam thứ si tình đều dành cho nữ chủ. Đối với người khác, EQ của hắn còn không bằng một đứa trẻ con đần độn. Sau khi hành lễ là đưa vào động phòng, ta cùng với An Coco, Như Hạ, Phương Thảo cùng mấy người cùng nhau đi bóc quà. Sau khi xem tất cả rồi cũng không tìm thấy quà của Tuế An. An Coco an ủi ta. Có lẽ là Tuế An rời kinh. Nếu nàng ở kinh thành tất nhiên sẽ không thể nào không tới. Ngài chính là muội muội của nàng ấy. Ta rúc vào ngực của An Coco. Dùng mặt cọ vào quần áo của nàng. Đúng thế, nàng chính là tỷ tỷ của ta. Vĩnh viễn là tỷ tỷ của ta. Nếu nàng biết là ta thành thân. Cho dù là đào núi lấp biển cũng tới. Khi Tống Chí tiến vào, ta đã tắm gội thay quần áo, nằm xuống ngủ, vốn là vợ chồng già, không cần phải làm nhiều nghi thức như vậy. Hơn nữa, hoàng đế và hoàng hậu cũng không quan tâm đến ta, nên ta cũng không cần phải diễn kịch cho ai xem, chỉ là không để người bên ngoài bàn tán được gì. Như vậy đã là rất tốt rồi. Ta chỉ thư hòa ly trên bàn. Ta đã ký tên rồi, ngươi cũng ký đi, chia ra 2 bản, mỗi người đều bảo quản cho tốt. Tống Chí bật cười, thẳng thắn mà ký tên. Hắn ném bút xuống, thoải mái hỏi, ta ngủ ở đâu, hôm nay nếu đuổi ta ra ngoài thì ta cũng mất mặt. Công chúa để ta ở đây một đêm đi, ta chỉ giường bên cạnh, ngươi nhịn một chút, tạm chấp nhận ở đó một đêm vậy. Sau này ngươi sẽ được tự do. Chỉ có một điều, ngươi đừng cắm sừng ta. Ta cũng không nuôi trai lơ. Ta không bạc đãi bản thân mình đâu. Tống Chí kinh ngạc mà nhìn ta. Sau đó hỏi ta, các công chúa khác cũng giống ngươi ư? Ta xoay mình. Lạnh nhạt nói, ngươi như ta chỉ có một. Ngươi may mắn, Tống Chí ngủ không ngon. Ta lại ngủ rất ngon. Ngày hôm sau khi thức dậy hắn lẩm bẩm một câu. Còn phải sống như thế này bao lâu nữa? 3 năm, 3 năm sau, hắn mới chỉ 23 tuổi. Vẫn phong hoa chính mậu. Một, mà ta 19 tuổi. Cuộc sống mới chỉ bắt đầu. Chúng ta đều sẽ có một tương lai tốt đẹp. Một, phân hô chân mau, phong hoa chính mậu, là một thành ngữ, ý là đúng vào thời điểm thanh xuân tỏa sáng, phong thái động lòng người, tài hoa hơn người, miêu tả đến thời kỳ thanh niên với tinh thần phấn chấn bồng bột, tinh thần hăng hái đầy hứa hẹn, có chỗ dịch thành hào hoa phong nhã, nhưng mình thấy nó không phù hợp với nghĩa của nó nên không dùng. Cách chương